Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1470, Thiết Phiến Chi Mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch có thể ở minh giới nhìn thấy Hàn Lỗi, trong lòng là cực kỳ vui vẻ. Hắn cùng với Hàn Lỗi quen biết lâu nhất, song phương còn ở ngưng khí kỳ liền có qua tiếp xúc, sau càng là cùng nhau trải qua mấy lần sinh tử, giao tình sâu đậm. Lúc này đây tại minh giới, Lâm Dịch có thể thành công đi tới Vong Xuyên Hà Bờ, còn nhiều hơn thua thiệt Hàn Lỗi lấy mạng tương bồi, một người độc đoán Hoàng Tuyền Lộ cấp Lâm Dịch tranh thủ đến thời gian quý giá. Ngươi làm sao rơi xuống? Lâm Dịch nhịn không được hỏi. Đa bảo mập mạp đâu? Nghe được Lâm Dịch hỏi chuyện này, Hàn Lỗi thần sắc hơi lộ ra xấu hổ, trà sát tay đạo. Hắc, suốt ngày đánh điểu, ngược lại bị điểu mổ một cái. Người đi vứt bỏ vùng đất sau, ta đây cùng mập mạp chết bầm vẫn là tại hồng hoang đại lục khắp nơi đào mộ phần. Khụ khụ, đi bộ. Sau lại nghe nói công tôn hoàng tộc phần mộ tổ tiên bên trong xuất thế nhất kiện bảo bối, ta đây hai trong lúc rảnh rỗi, liền ẩn núp đi tới. Nói đến đây, Hàn Lỗi dừng một chút, mặt không cam lòng, giọng căm hận nói. Đâu có ngờ tới dĩ nhiên là công tôn hoàng tộc bố trí tỉ mỉ bẫy dập liền vì chém giết bọn ta hai người. Các ngươi bảo bối đông đảo, cư nhiên không có chạy đi. Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Chê, n của tôi nét, Hàn Lỗi ngượng ngùng nói ra. Sơ ý, vốn là coi là công tôn hoàng tộc để cho ngươi sợ đến câm như hến, cũng không dám động cái gì tay chân, ta đây hai cũng liền không có thận trọng tra xét. Chờ phản ứng kịp thời điểm, đã rơi vào người ta trong vòng vây. Hai ta lúc đó bất quá hợp thể kỳ cũng không ngươi vậy có thể chịu được căn bản giết không đi ra. Sau đâu, Hàn Lỗi bĩu môi, mãn bất tại hồ nói ra. Sau liền cầu huyết lắm, nói ngắn gọn ta đây ngủm, bang trợ mập mạp chết bầm trốn. Vốn là ta đây cân nhắc mập mạp chết bầm qua không được bao lâu phải xuống tới bồi ta đây, kết quả điều này cũng tốt, đảo mắt đã qua hơn 2.000 năm ta đây đều không tại minh giới nhìn thấy mập mạp chết bầm. Ta đây tại minh giới còn nguyền rủa hắn nhanh lên một chút chết đâu, nha mạng ghê gớm thật. Hàn Lỗi cười ha ha, lúc đầu rơi xuống lúc Hàn Lỗi đúng là một bụng oán khí, nhưng hôm nay có thể nhìn thấy Lâm Dịch lại cùng thần đồ tiên tử song túc song phi, hắn giữa hai lông mày đều lộ ra một cổ tử mừng rỡ. Vậy cũng là nhân họa đắc phúc, nhìn thấy Hàn Lỗi có thể tìm tới thuộc về mình kết cục Lâm Dịch trong tâm cũng cao hứng dùm cho hắn, dù sao vẫn so cùng đa bảo mập mạp pha trộn cùng một chỗ khắp nơi đào mộ phần mạnh. Đa bảo, Lâm Dịch lẩm bẩm một tiếng. Hàn Lỗi biết Lâm Dịch có chút bận tâm đa bảo mập mạp liền khuyên nhủ. Lâm huynh đệ, ngươi không cần phải xen vào hắn, mập mạp chết bầm hèn mọn muốn chết, so ta đây đều kẻ trộm. Rồi hãy nói, sau lại ta đây hay tìm được rồi cái khác mấy mai hình thoi thiết phiến, hợp ở cùng một chỗ. Hình thoi thiết phiến, Lâm Dịch bừng tỉnh nhớ tới một việc rời đi đã qua rất lâu rồi. Lúc đó Lâm Dịch vẫn là trúc cơ cùng thần côn mới vừa từ tịch tĩnh cốc trong đi ra, lường gạt mấy vị kim đan tu sĩ, một cái trong đó đồ đạc chính là hình thoi thiết phiến, cứng rắn dị thường, nước lửa bất xâm, phía trên quanh co khúc khuỷu khắc xuống rất nhiều dấu vết giống như là một bức không trọn vẹn địa đồ. Sau lại, đa bảo mập mạp cũng bắt được một quả, hai người nghiên cứu nửa ngày, không có đầu mối, đa bảo mập mạp liền đem hắn giao cho Lâm Dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà bản tôn một lần cuối cùng gặp đa bảo mập mạp cũng là bởi vì hắn lại đem mai hình thoi thiết phiến muốn trở lại thuận tiện mang đi Lâm Dịch một khối. Tập hợp thiết phiến lên biểu hiện là nơi nào? Lâm Dịch tò mò hỏi. Hàn Lỗi lắc đầu nói. Ta đây cũng không biết bất quá mập mạp chết bầm từ khi tập hợp thiết phiến, liền bình thường nhìn thiết phiến ngẩn người, một ngày thần thần thao thao, miệng lẩm bẩm. Dừng lại, Hàn Lỗi tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại nói. Đúng rồi, trước kia nghe hắn nói khởi qua, phía trên kia quanh có khúc khuỷu đồ đặc hình như không phải là địa đồ, là một loại văn tự, dù sao ta đây là không nhận biết. Văn tự, Lâm Dịch sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói. Điều này sao có thể, hồng hoang đại lục tuy có trăm tộc nhiều, nhưng văn tự đa số đều có chỗ giống nhau, chúng ta làm sao có thể không nhận ra. Chính là A, Hàn Lỗi vỗ đùi, đạo. Ta đây trước đây liền nói như vậy, ai biết mập mạp chết bầm cùng nhập ma tựa như, liền nói phía trên kia nhất định là văn tự, hắn có thể đọc được thần kinh như vậy, sau lại ta đây cũng không quản hắn. Chờ tái kiến hắn, nhất định phải cầm việc này thật tốt pha trò hắn một phen, nào có văn tự giống cái loại này thần sắc cầu bò tựa như chữ như gà bới, lộn xộn. Hàn Lỗi lại lầm bầm một câu, đột nhiên, Lâm Dịch trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái có thể. Cái khả năng này, nếu là đến minh giới trước kia, Lâm Dịch tuyệt đối không thể có thể đoán được. Làm sao vậy? Hàn Lỗi gặp Lâm Dịch thần sắc hữu dị, tùy ý hỏi. Lâm Dịch trầm giọng nói. Phía trên kia dấu vết rất có thể thật sự là văn tự. nha. Hàn Lỗi nháy mắt mấy cái, không rõ làm sao trong lúc bất chợt Lâm Dịch lại cải biến cái nhìn. Lâm Dịch tiếp tục nói, nhưng loại này văn tự cũng không thuộc về vô đời này văn minh, mà là đến từ đã từng biến mất văn minh. Biến mất văn minh, vật gì vậy? Hàn Lỗi mặt mê hoặc, có thể là đời trước văn minh văn tự, cũng có thể là càng cổ lão văn minh. Lâm Dịch rơi vào trong trầm tư, ánh mắt chớp động, lẩm bẩm nói. Nếu như điều phỏng đoán này là thật, sợ rằng cái này thiết phiến lai lịch không nhỏ, đa bảo mập mạp lai lịch sợ là cũng không đơn giản. Có thể theo đời trước hủy diệt người trung gian tồn xuống đồ đạc nhất định là bảo vật. Mà đa bảo mập mạp từ đầu chí cuối, đều biểu hiện ra một loại vượt xa hắn tu vi cảnh giới kiến thức. Trước đây nhìn thấy thái cổ thánh thụ chi làm lúc đa bảo mập mạp liền liếc mắt nhận ra được. Đa bảo mập mạp nếu thật như Hàn Lỗi lời nói, có thể xem hiểu đời trước văn minh lưu lại văn tự, cái này cũng có chút nại nhân tầm vị. Cũng trong lúc đó, nhân giới các nơi đều lâm vào một loại cực lớn khủng hoảng trong. Bởi vì thiên nhân hai giới ở giữa bình chướng vỡ vụn, làm cho thiên giới trong bộc phát ra thần ma chi chiến, toàn bộ bị người giới chúng sinh nhìn ở trong mắt. Tất cả mọi người biết, năm đó cái kia tai họa trăm họ tạo thành một mảnh sinh linh đồ thán nguyên thủy thiên ma lại đã trở về. Hơn nữa lúc này đây càng cường đại hơn, ma diễm ngập trời, thế không thể đỡ. Vỡ vụn thiên giới trong, nguyên thủy thiên ma một bên không ngừng luyện hóa vô danh hòn đá, bên kia thiên ma chân thân đại chiến cửu tôn đại đế, đem 9 người trận hình xông đến thất linh bát lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ma chân thân cường đại vô cùng, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, cửu tôn đại đế không có người nào có thể chính diện cứng rắn va chạm. Tôn cấp thân thể, đủ để quét ngang tất cả, nhất lực phá vạn pháp. Trong thời gian này, đã từng là thủ hộ Phương Thốn Sơn, truyền thừa Phật Đà Xá Lợi, không có tham dự qua lần đầu tiên thần ma chi chiến Bồ Đề Thụ Thần cũng không nhịn được xuất thủ. Nếu không phải có Bồ Đề Thụ xuất ra vô tận xanh nhạt cảnh vây khốn thiên ma chân thân, tản mát ra thần quang vạn trượng, thụy thải ngàn đầu, cửu tôn đại đế đã sớm gánh không được. Nhưng may là như thế, thiên ma chân thân lên thiêu đốt tầng tầng liệt diễm, cũng đem Bồ Đề Thụ cháy sạch hoàn toàn thay đổi, thậm chí ma diễm đã lan tràn đến Phương Thốn Sơn. Phanh, phanh, phanh, phanh, thiên ma chân thân không nói lời nào, đón cửu tôn đại đế thế tiến công, đột nhiên đánh ra cửu quyền, trước mặt đi. Liên tiếp tiếng đánh, rung chuyển trời đất, đem hư không đánh cho vỡ vụn không chịu nổi. Cửu đạo thân ảnh ngã xuống mà bay, phun ra một miệng máu tươi. Công Tôn Trác bọn người cả người gân cốt muốn nứt ra, sắc mặt trắng bệch, thể lực đã tiêu hao đến cực hạn. Kéo không nổi nữa, cách chương.